Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 64, ấn tượng nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Nhưng còn chưa kịp rót rượu ra ly, anh đã chặn môi của cô bé kia. Anh nhớ rõ, sau khi anh hôn cô bé kia, sắc mặt của tất cả những cô gái trong phòng lúc đó đều rất ngạc nhiên. Sau đó bầu không khí ngày càng trở nên kỳ dị. Những người đã nói xấu Thời Giao trong nhà vệ sinh mấp máy môi không nói được gì nữa. Như là rất uất ức. Không biết cảm giác lúc đó của bản thân là như thế nào. Nhưng anh chỉ biết khi anh nghe thấy hai người đó nói xấu Thời Giao trong nhà vệ sinh. Anh đã rất khó chịu, buồn phiền, đến nỗi hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô bé ngốc kia lại đáng yêu đến nỗi cứ mở miệng ra là ăn thịt. Thịt, thịt, khiến anh không nghĩ gì nhiều. Liền hôn cô, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Không ngờ một cô gái ốm như cô lại suốt ngày nghĩ đến ăn ha. Vừa vào phòng, cô đã không nói không rằng, chỉ ăn rồi lại ăn, sau đó bắt cô hát thì cũng chỉ hát về mấy bài ăn uống. Ủa, khoan đã, sao tình trạng này lại quen như vậy? Lâm Gia Ca ôm gối, nghĩ nghĩ một chút, lại thấy rất giống, Giao Hê thích ăn ice cream, thì ra Thời Giao cũng có tâm hồn ăn uống như tiểu mập mạp. Nhưng mà người ta ăn nhiều thì trắng trắng tròn tròn như bánh bao. Sao cô lại gầy gò nhỏ nhắn như vậy? Không biết suy nghĩ lung tung trong đầu bao lâu, Lâm Gia Ca lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Dường như trong giấc ngủ, anh lại đang mơ về khoảnh khắc mình đang hôn đôi môi mềm mềm ngọt ngọt của cô bé kia. Khóe môi anh nhoẻn cười, từ từ nụ cười mở rộng hơn, anh ôm chặt gối trong ngực, mơ mơ màng màng nghĩ đến đôi môi của cô thật ấm áp. Nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên cô hôn người khác. Cho nên cứ cứng đờ ra, không cử động, ngay cả thở cũng không thở. Thật ngốc, nếu anh không dừng lại, có thể cô đã nín thở đến ngất xỉu rồi. Lâm Gia Ca chìm trong giấc mộng đẹp của mình, không để ý đến tin nhắn trên WeChat trong nhóm. Lại bấm lộn, đã tăng lên đến 99, cách chương.